Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 196. Muốn từ ma tôn chuyện tình gió trăng nói lên, cái gọi là thuốc nói thật, chính là thông qua dược vật, suy yếu một bộ phận đại não hoạt tính, tiêu trừ hắn ức chế tác dụng, để cho người ta không tự chủ mở miệng mà đạt tới hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là kiếp trước Lâm Nam ở trên mạng nhìn thấy đồ vật. Cũng không biết cái thế giới này có hữu hiệu hay không. Gọi tới Quách Ngọc, cùng với nàng nói rõ chi tiết một lần cần làm ra đến dược vật công năng. Mà Quách Ngọc cũng biểu thị không có vấn đề về sau. Liền trở lại bản thân Tiêu Tương Phong điều phối dược vật đi. Ở một bên Thẩm Mặc nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì gọi là đại não hoạt tính? Cái gì gọi là chủ quan ý thức? Tiềm thức? Vô ý thức? Lâm Nam lại còn có loại kiến thức này dự trữ. Thật là làm cho Thẩm Mặc lau mắt mà nhìn. Quách Ngọc nghiên chế mấy ngày nay, người trước để cho người ta đem bọn hắn nhiều tra tấn. Tận lực để ý thức của bọn hắn trở nên yếu kém một điểm. Ân, câu nói này nghe hiểu. Không phải liền là để bọn hắn trở nên suy yếu một điểm nha. Dù sao tu vi cũng đều phong ấn. Phong ấn không được cũng đều phế. Tỉ như những cái kia ma tộc. Không thấy tu vi mang theo. Trực tiếp cho bọn hắn tới 17 ngày 7 đêm phần món ăn hầu hạ. Cam đoan hành hạ tinh thần sụp đổ. Chuyện nơi đây, Thẩm Mặc không có lên báo. Dù sao Bách Tông liên minh nội bộ đã không quá có thể tin, cũng không biết là ai ở sau lưng giở trò, không chừng chính là cửu tinh thế lực một trong số đó 2-3. Về phần nói 4 cái cửu tinh thế lực cùng một chỗ giở trò quỷ, đó là không có khả năng. Nếu là 4 đại thế lực liên hợp lại, toàn bộ linh vực sợ là không người là bọn hắn đối thủ. Nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ đều ở 4 đại thế lực bên trong a, mà Thẩm gia cũng chỉ có Thẩm Mặc một người. Nhưng là bây giờ vấn đề là rốt cuộc là thế lực nào đang giở trò? Tất nhiên Lâm Nam nói, Quách Ngọc có thể nghiên cứu ra để cho người ta nói thật dược tề. Vậy liền chờ một chút đi, dù sao cũng không nóng nảy. Quách Ngọc động tác rất nhanh, sau 5 ngày là một loạt 12 con dược tề bày ở trước mặt Lâm Nam thời điểm. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đều hứng thú. Đại sư huynh, đây đều là thành phẩm. Chỉ là còn không có làm qua thí nghiệm. Không biết dược hiệu làm sao. Dù sao cũng là thuốc nói thật. Quách Ngọc cũng không có làm người thể thí nghiệm. Vẹn vẹn dựa vào bản thân đối linh thực lý giải tiến hành phối hợp. Làm ra 12 loại dược tề. Cũng không biết cái nào có thể hữu hiệu. Phiền phức Thiên Tôn đại nhân làm 2 người tới, một cái nhân tộc, một cái ma tộc liền tốt. Có hữu hiệu hay không? Thử một chút thì biết. Lâm Nam trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, mà Thẩm Mặc động tác cũng rất cấp tốc, tay phải nhấc một cái, 2 tòa pháp trận trực tiếp xuất hiện, một đen một trắng 2 bóng người. Cùng hắc bạch vô thường giống như đột nhiên xuất hiện. A, đây không phải cái kia Mặc Trử sao? Rơi ra ngoài cái kia cái nhân tộc tu sĩ. Lâm Nam không biết, thế nhưng là cái kia ma tộc. Lâm Nam lại nhìn quen mắt rất a. Đây không phải là cùng mình đánh túi bụi. Cuối cùng bị y bố miểu sát cái kia Mặc Trử sao? Thua ở trên tay ngươi, là ta thực lực không đủ. Bất quá coi như các ngươi lại thế nào tra tấn ta, ta cũng sẽ không tiết lộ ra một điểm chí tôn kế hoạch của đại nhân. Đại ca, chúng ta còn gì cũng không hỏi đây. Ngươi đã nói ngươi là chí tôn phái tới. Đợi lát nữa có phải hay không liền muốn nói cho ta biết là cái nào chí tôn? Quả nhiên, đối với một cái chiến đấu thời điểm còn muốn đem kỹ năng lớn tiếng hô ma tộc mà nói. Mặc Trừ quả nhiên không để cho Lâm Nam thất vọng. Thiết, chỉ ngươi cái kia chí tôn. Nếu là hắn chạy đến, thân ta bên cạnh vị này có thể đem hắn đánh ỉa ra cứt đến. nếu là đánh không ra, coi như hắn cúc hoa gấp, mang theo ánh mắt khinh thường, coi như Mặc Trử bây giờ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Miễn gắng gượng chống cự thân thể, Lâm Nam lại chỉ có thể cùng hắn nhìn thẳng. Cái này CMN cũng quá cao hơn a. Bất quá, Lâm Nam mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Mặc Trử nghe trong lòng khó chịu a. Chúng ta ma tộc tính cách sảng khoái, ngươi lại dám vũ nhục ta chí tôn đại nhân. Cái này CMN không thể nhịn a. Ngươi cái này hỗn đản, ta XX a còng ngươi một cái XXOO. Ta ám diễn chí tôn cũng là ngươi có thể làm nhục. Nếu là chí tôn đại nhân đang cái này, cam đoan đem đầu của ngươi hái xuống, nhét vào trong lỗ đít. Nghe Mặc Trử ở trong đó chửi ầm lên, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc đều rơi vào trầm tư. Người của Trầm gia cũng là thế nào làm việc. Cái này Mặc Trử miệng một chút cũng không nhà tù. Thế mà một tháng qua, đều không có thu hoạch được bất luận cái gì tình báo. Đây có phải hay không là phải suy tính một chút. Một lần nữa đổi một nhóm thẩm vấn nhân viên. Ám diễn chí tôn là cái nào một phái? Nghe được Lâm Nam tra hỏi, Mặc Trử sợ ngây người, Thẩm Mặc cũng sợ ngây người. Ngay cả cái kia đồng dạng bị chuyện tống ra, vừa mới trong bóng tối phát thệ chết cũng không nói nhân tộc tu sĩ, cũng sợ ngây người. Cái nào một phái? Chẳng lẽ ma tộc nội bộ cũng chia phe phái? Lại nói qua nhiều năm như vậy, cũng là ma tộc tiến đánh lâm tiên giới, hơn nữa toàn bộ đều ngỏm củ tỏi, cũng chưa từng có nhân tộc đánh lại tình huống a. Lâm Nam là làm sao biết ma tộc nội bộ tin tức? Ngươi rốt cuộc là ai? Mặc Trử bị hỏi lên như vậy, cũng là có chút không hiểu ra sao. Vì sao Lâm Nam sẽ hỏi ra loại vấn đề này? Chẳng lẽ Lâm Nam cùng ma tộc nội bộ cũng có liên hệ? Ám diễn là ma tôn nhất phương sao? Tiến lên một bước, Lâm Nam sắc mặt băng lãnh, tay phải một nắm, băng chi tặc cao hứng để ngang Mặc Trử trên cổ. Ngươi làm sao biết rõ ma tôn tồn tại? Mặc Trử không có trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu như vậy. Ma tôn? Cái gì ma tôn? Thẩm Mặc cũng là vẻ mặt mộng, lôi kéo Lâm Nam lại hỏi. Ngươi không biết tình huống như thế nào? Thẩm Mặc không biết ma tôn tồn tại. Hơn nữa Mặc Trử lời nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ lâm tiên giới cho tới bây giờ đều không biết có ma tôn cái này nhân vật sao? Ma tộc người mạnh nhất, không phải một đám chí tôn sao? Ma tôn là chuyện gì xảy ra? Cũng không quản thẩm vấn chuyện này. Lâm Nam vừa mới bộc ra tin tức, thế nhưng là so ma tộc xâm lấn còn muốn đáng sợ. Trong ma tộc tồn tại một cái không muốn người biết tồn tại. Hơn nữa còn có thể là so chí tôn cao hơn nhất đẳng nhân vật. Mà chí tôn tu vi cũng đã là độ kiếp kỳ. Cái kia ma tôn lại là đẳng cấp gì tồn tại? Ma tôn chính là ma vực kẻ thống trị a. Lâm Nam một câu để Thẩm Mặc lông tơ đứng thẳng. Từ khi đạt tới độ kiếp đỉnh phong về sau, không biết bao lâu không có loại cảm giác nguy cơ này. Ma vực kẻ thống trị, ma vực qua nhiều năm như vậy, chỉ là xâm lấn chí tôn liền vượt qua 50 cái. Cũng không biết trong ma vực mặt còn có bao nhiêu, dù sao ma vực cùng lâm tiên giới tầm đó đã thông đạo. Chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy độ kiếp kỳ cường giả xuyên Việt. Mà bây giờ Lâm Nam nói, ma vực có kẻ thống trị, không nói những cái khác, chí ít ở trên thực lực. Là có thể lực áp đám người thượng vị. Trong ma tộc, thực lực trí thượng cơ bản không làm cái gì âm mưu quỷ kế. Đây là lâm tiên giới người đều biết thông thường. Chính là xâm lấn lâm tiên giới đều dựa vào thực lực mạnh đẩy, cho nên cũng chưa từng có thành công qua. Ngươi xem một chút nhân tộc nơi này, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện cái gì kẻ thống trị. Dù sao cũng không thể phục chúng a. Tất cả mọi người là độ kiếp kỳ, dựa vào cái gì ngươi coi lão đại, có bản lĩnh đến đánh một trầu a? Có thể tưởng tượng, nhân tộc bên trong kẻ thống trị là rất khó xuất hiện. Nhưng là thống lĩnh toàn bộ ma tộc ma tôn, hẳn là có thể đánh bại tất cả chí tôn thượng vị tồn tại mới đúng. Ngươi làm sao biết rõ ma tôn tồn tại? Suy tư một phen, Thẩm Mặc cũng không nhịn được hỏi vấn đề này. Một bên Mặc Trừ, nghe được Thẩm Mặc tra hỏi, cũng là hướng về Lâm Nam gật gật đầu, chờ lấy hắn trả lời. Tất cả những thứ này, liền muốn từ ma tôn chuyện tình gió trăng nói đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,